Chương 2315, bể nghệ. Võ Băng Ngưng biến sắc, nàng biết chuyện này đã thành sự thật như sắt thép, tuy Phong Thần Ẩu mở miệng, đó chính là tương đương Long Tượng Võ Thần mở miệng. Phải biết, tại Chu Tương Võ Đình không có người nào địa vị có thể so sánh Long Tượng Võ Thần cao hơn, hắn là chí cao vô thượng, một khi hắn quyết định sự tình, bất kỳ người nào đều sửa đổi không được, cũng không có bất luận kẻ nào dám đi phản kháng. Nếu là ở trước kia, nàng phản kháng một chút, lấy nàng sư tôn cùng chư lão tổ đối với nàng sủng ái, ở trên việc này, bọn hắn đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít chần chờ một chút, nhưng, một khi là Long Tượng Võ Thần mở miệng, tất cả đều thành kết cục đã định, Long Tượng Võ Thần lời nói tựa như là vô thượng đế chỉ, một khi nói ra miệng, liền rốt cuộc sửa đổi không được, liền thành sự thật như sắt thép, bất kỳ người nào đều không có tư cách đi chất vấn cùng phản kháng, quản chi sư tôn của nàng lại sủng ái nàng đều không được, coi như nàng muốn phản kháng, nhưng ở dưới Long Tượng Võ Thần ý chỉ, cũng không làm nên chuyện gì, tại dưới quyền uy tuyệt đối, phản kháng của nàng là tái nhợt vô lực như vậy, yếu ớt, không chịu nổi một kích như vậy. Không, Võ Băng Ngưng một mực phủ nhận, lạnh lùng nói ra, ta phản đối việc thông gia này, ta sẽ không gả vào một gia, càng sẽ không gả vào một thiếu chủ. Mặc dù Võ Băng Ngưng biết mình phản đối không có ích lợi gì, nhưng nàng y nguyên muốn nói ra lời của mình. Nghe được Võ Băng Ngưng lời như vậy, để rất nhiều thanh niên tu sĩ ái mộ nàng trong nội tâm cũng không khỏi thở hổn hển một hơi, mặc dù nói chuyện này đã là Long Tượng Võ Thần mở miệng, thành sự thật như sắt thép, nhưng ít ra nữ võ thần là không đồng ý. Cái này hoặc nhiều hoặc ít làm cho trong lòng người có một điểm an ủi, không phải do ngươi. Tuy Phong Thần Ẩu quát lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, hôn nhân đại sự, chỗ nào cho phép trò đùa, lại chỗ nào cho phép ngươi làm chủ, xin mời truyền nhân về đạo thống. Nghe được Tuy Phong Thần Ẩu phân phó, cường giả đi theo mà đến chậm rãi hướng Võ Băng Ngưng vây quanh mà tới, chất nữ, đắc tội, theo chúng ta trở về đi. Lúc này mấy lão giả chân thần thực lực này chậm rãi hướng Võ Băng Ngưng vây quanh tới, bất luận như thế nào, bọn hắn cũng phải đem Võ Băng Ngưng mang về Chu Tương Võ Đình. Trần lão, chỉ bằng mấy người các ngươi sao? Võ Băng Ngưng hừ lạnh một tiếng, chiến kích nơi tay, hoành hành trước ngực, trong nháy mắt chiến ý dâng cao, nàng vị nữ võ thần này, đó cũng không phải là chỉ là hư danh. Mấy lão giả này do dự một chút, nhưng nhìn nhau một chút, y nguyên hướng Võ Băng Ngưng vây quanh tới, bọn hắn tạo thành trận pháp. Bọn hắn muốn bắt sống Võ Băng Ngưng, vật nhất định phải dựa vào đại trận tới áp chế Võ Băng Ngưng, nếu không muốn bắt sống nàng, là rất việc khó khăn. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều người đều hít một hơi lãnh khí, đây là triệt để muốn cùng đạo thống của chính mình vạch mặt nha, đây chính là phản bội đạo thống mình, phản bội tông môn mình. Chuyện như vậy, đối với bất luận là một tu sĩ nào tới nói đều là 10 phần khó mà lựa chọn, dù sao, phản bội đạo thống mình, đây là chuyện vô cùng khó khăn. Cũng là hết chuyện sức thống khổ, một khi phản bội ra bản thân đạo thống, phản bội ra bản thân tông môn, chỉ sợ thế gian không còn có chính mình nơi sống yên ổn. Đặc biệt là Chu Tương Võ Đình loại đạo thống tại vạn thống giới thực lực là số một số hai này, một khi là phản bội loại đạo thống này, toàn bộ vạn thống giới không còn có người dám thu lưu nàng, bằng không mà nói chính là cùng Chu Tương Võ Đình là địch, cùng Long Tượng Võ Thần là địch, một đám ngu xuẩn. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Cái đồ không biết trời cao đất rộng. Tuy Phong Thần Ẩu lạnh lẽo âm u hừ một cái, long đầu quải trong tay nặng nề mà đập lên mặt đất, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ sơn phong đều lay động, nàng sâm nhiên nói ra, muốn lừa gạt chúng ta Chu Tương Võ Đình truyền nhân, tội đáng chết vạn lần, hôm nay bản tọa liền vĩnh trừ hậu hoạn, cũng vì vạn thống giới diệt trừ cái họa tâm phúc, chỉ bằng ngươi sao. Lý Thất Dạ đều không có đứng lên, y nguyên ngồi ở chỗ đó, nở nụ cười. Vô tri tiểu nhi, mặc dù ngươi bản sự khó lường, nhưng, nơi này không phải ngươi cuồng đình đạo thống, cũng không phải trường sinh đạo thống. Tuy Phong Thần Ẩu lạnh lùng nói ra, cầm xuống ngươi, dư xài, dám cùng ta làm địch nhân, tội không thể tha. Nói, tiến lên một bước, nghe được Tuy Phong Thần Ẩu lời nói, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, xem ra Chu Tương Võ Đình là quyết tâm muốn diệt trừ Lý Thất Dạ, tất cả mọi người không khỏi mong mỏi cùng trông mong, nhìn trước mắt một màn này. Ông, một tiếng vang lên, ở thời điểm này mấy vị lão giả này triển khai một cái trận đồ, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, từng đạo cục sắt từ trên trời giáng xuống, phong tỏa ngăn cản bốn phương tám hướng, bọn hắn là đoạn tuyệt Võ Băng Ngưng đường lui, tuyệt đối không cho Võ Băng Ngưng cơ hội đào tẩu, phá, Võ Băng Ngưng thét dài một tiếng, chiến kích trong tay trong nháy mắt như là trường hồng quán nhật, đâm thẳng mà đến, truy nhật phá nguyệt, bá đạo hung mãnh, Bang, một tiếng vang lên, mấy vị lão giả thét dài một tiếng, hạ xuống một cái to lớn kim chung tráo, muốn vây khốn Võ Băng Ngưng. Phanh, phanh, phanh, từng đợt va chạm thanh âm vang lên, cuối cùng nghe được bang một tiếng vang thật lớn, tại Võ Băng Ngưng chiến kích quét ngang xuống, kim chung tráo vỡ nát, nghe được ông một tiếng vang lên, Võ Băng Ngưng chiến kích quang mang tụ lại, vật lộn trời cao, muốn đánh phá đại trận phong tỏa. Phong, gặp Võ Băng Ngưng muốn phá trận mà đi, mấy vị lão giả hét lớn một tiếng, quanh một tiếng vang thật lớn, một cái cự thủ từ trên trời giáng xuống, cái cự thủ này trấn áp bát phương. Nghe được phanh một tiếng vang lên, đại trận cự thủ trấn áp mà xuống, áp chế Võ Băng Ngưng chiến kích, không cho nàng bỏ chạy mà đi. Ngay tại cái cự thủ này áp chế Võ Băng Ngưng trong một chớp mắt, một tay vô thanh vô tức trong nháy mắt tới gần phía sau Võ Băng Ngưng, nghe được phanh một tiếng vang lên, cái tay này trong nháy mắt đánh trúng vào Võ Băng Ngưng, Võ Băng Ngưng trong nháy mắt như là sét đánh đồng dạng, phun một ngụm máu tươi, trong chớp mắt này toàn thân đạo hạnh bị phong, không thể động đậy, từ không trung rớt xuống, mang đi nàng. Chỉ trong nháy mắt, lạnh băng thanh âm vang lên, đây chính là truy phong thần ẩu. Tất cả mọi người ngây ngốc một chút, tất cả mọi người coi là truy phong thần ẩu là muốn xuất thủ trấn áp Lý Thất Dạ, không nghĩ tới nàng lại đột nhiên nổi lên, trong nháy mắt đánh lén Võ Băng Ngưng. Dù sao, nàng là lão tổ tiếng tăm lừng lẫy, Chu Tương Võ Đình nhân vật chức cao quyền đến, cũng là một tôn bát trọng thiên chân thần, theo đạo lý tới nói, nàng hẳn là sẽ không đánh lén vãn bối mình mới đúng. Nhưng nàng nhưng trong nháy mắt xuất thủ đánh lén Võ Băng Ngưng, lập tức chế trụ Võ Băng Ngưng, đây là việc tất cả mọi người không có dự kiến đến. Phanh, một tiếng vang lên, ngay tại thời điểm mấy vị này lão giả muốn bắt đi Võ Băng Ngưng, đột nhiên bóng người lóe lên, trong nháy mắt đem bọn hắn va chạm đến bay ra ngoài, máu tươi cùng phúng, răng rắc xương vỡ âm thanh mười phần chói tai. Liền ngay trong chớp mắt này, Võ Băng Ngưng đã rơi vào trong tay người khác, lập tức được cứu đi, thời điểm bóng dáng nhất định. Mọi người mới nhìn đến, xuất thủ cứu Võ Băng Ngưng chính là Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ y nguyên đứng ở nơi đó, chỉ bất quá lúc này không có ngồi mà thôi, nhưng hắn động tác quá nhanh, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng. Lý Thất Dạ tiện tay liền giải khai Võ Băng Ngưng phong ấn, phân phó nói ra, đứng sau lưng ta đi, việc này liền giao cho ta. Võ Băng Ngưng trầm mặc một chút, cuối cùng lời gì cũng không nguyện ý nói, chậm rãi đứng ở sau lưng Lý Thất Dạ, ngồi chữa thương. Gặp Lý Thất Dạ xuất thủ trong nháy mắt, liền cứu đi Võ Băng Ngưng, cái này lập tức để truy phong thần ẩu sắc mặt đại biến, giận không kềm được, quát lên, tiểu súc sinh, muốn chết, lời này phải nói ngươi mới đúng. Lý Thất Dạ lúc này mới lười biếng nhìn nàng một cái, chậm chậm nói ra, thừa dịp ta còn không muốn giết người, lập tức cút cho ta, cút đến càng xa càng tốt, nếu không, ta chặt xuống đầu chó của ngươi tới làm bóng đá. Tốt, tốt, tốt, truy phong thần ẩu giận quá mà cười. Nàng nhìn xem chữa thương Võ Băng Ngưng, quát lên, nha đầu, hiện tại đổi ý quay đầu còn kịp, nếu không ngươi tội không thể tha thứ. Võ Băng Ngưng lúc này nhìn truy phong thần ẩu một chút, cuối cùng nàng lựa chọn trầm mặc, không nguyện ý lại nói bất kỳ lời gì, cúi đầu xuống, nhắm mắt lại, nhập định, chữa thương đứng lên. Nhìn thấy Võ Băng Ngưng thái độ như vậy, tất cả mọi người minh bạch, tại thời khắc này Võ Băng Ngưng đã quyết định mưu phản Chu Tương Võ Đình. Sự thực như vậy để không ít người trong nội tâm vì đó chấn động, đây chính là Chu Tương nữ võ thần nha, Chu Tương Võ Đình truyền nhân, bây giờ lại phản bội mình tông môn, đây là việc cỡ nào rung động lòng người. Tốt, tốt, tốt, truy phong thần ẩu giận đến cực điểm, hai mắt phát lạnh, sát ý trùng thiên, xâm nhiên nói ra, chờ sau khi ta giết tên tiểu súc sinh này, lại thu thập ngươi thằng ngu này. Tiểu súc sinh, hôm nay bản tọa muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lúc này truy phong thần ẩu hai mắt dâng trào ra quang mang đáng sợ vô cùng, như là lưỡi dao một dạng phá tới, ra tay đi. Lý Thất Dạ lười biếng nói ra, ta mặc dù không yêu khi dễ lão nhân như nến tàn trong gió, nhưng, nếu đi tìm cái chết, ta cũng sẽ tác thành cho hắn. Lý Thất Dạ lời như vậy, để rất nhiều người đều không khỏi cười khổ một tiếng, đây chính là Long Tượng võ thần đệ tử nha, bát trọng thiên chân thần, tại trong miệng của hắn liền thành lão nhân nến tàn trong gió. Đây thật sự là quá khi dễ người, bản tọa muốn đem ngươi thiên đao vạn phá. Thái độ như vậy đối với truy phong thần ẩu mà nói, chính là một loại nhục nhã, nàng giận dữ công tâm, cuồng hống một tiếng, nàng đều nổi giận đến toàn thân phát run, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Lúc này đông một tiếng, chỉ gặp truy phong thần ẩu đem long đầu quải trượng trong tay mình trên mặt đất trùng điệp cắm xuống, hai mắt trong nháy mắt dâng trào ra quang mang đáng sợ. Thời điểm nhìn thấy truy phong thần ẩu trong đôi mắt kia dâng trào ra hàng mang như nước sông một dạng, không biết bao nhiêu người trong nội tâm đều giật mình kêu lên, Bát Trọng Thiên chân thần, cũng không phải là chỉ là hư danh, huống chi, nàng hay là Long Tượng chân thần đệ tử, chỉ sợ thực lực độ mạnh vượt xa Bát Trọng Thiên chân thần đồng cấp. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, tuy phong thần ẩu toàn thân chân thần khí tức dâng trào mà, từng đạo thần hoàng dâng lên, chống ra thiên địa, nâng lên nhật nguyệt. Thời điểm truy phong thần ẩu thân nơi tại trong thần hoàng, nàng tựa như chính là trung ương thần linh một dạng, có được lăng thế chi uy. Nhìn thấy truy phong thần ẩu trong nháy mắt chân thần chi uy bảo táp, tất cả mọi người không khỏi vì đó nín thở. Truy phong thần ẩu muốn xuất thủ, tất cả mọi người nghĩ thoáng khai nhãn giới, dù sao đây là Long Tượng võ thần đệ tử, tất cả mọi người muốn từ trên thân truy phong thần ẩu thăm dò một chút Long Tượng võ thần thực lực. Từ truy phong thần ẩu một chút chiêu thức biến hóa để suy đoán một chút Long Tượng võ thần đáng sợ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.